Các thành viên tham gia rèn luyện đều đang chờ nhiệm vụ rèn luyện mới. Người của vạn thú môn cũng là do Phiêu Miểu Các đưa đến. Lúc này lại xử lý người của vạn thú môn. Tìm người để bổ sung thì không nói. Vạn nhất nhiệm vụ đột nhiên thực hiện, thành viên tham gia rèn luyện bị thiếu, chẳng lẽ lại trì hoãn thời gian nữa sao? Ông ta không muốn nhiệm vụ mà mình đang quản lý lại phát sinh vấn đề. Lo lắng nhiều thứ, ông ta quyết định nâng lên thật cao rồi nhẹ nhàng buông xuống. An Thủ Quý chắp tay giải thích. Hoàng quản sự, ta đã hỏi đệ tử trong môn, bọn chúng không có năng lực phá cửa, nhất định là ngũ hữu đạo giở cho quỷ trong phòng. Hoàng bàn nói, các người tự làm chứng cho mình, ai tin chứ? Các người cảm thấy ngũ hữu đạo sẽ thừa nhận sao? Là ngũ hữu đạo chủ động gây phiền phức cho các người à? Tất cả mọi người đều nhìn thấy ngũ hữu đạo tránh các người, là các người chủ động tìm đến cửa. Mọi người lại nhìn thấy các người gõ cửa, cuối cùng là phá cửa. An Thủ Quý tức giận nói, Hoàng quản sự, chúng ta thật sự bị oan. Đệ tử của ta tuyệt đối không dám dối gạt ta. Xin Hoàng quản sự thẩm tra ngũ hữu đạo nghiêm khắc, nhất định sẽ tra ra chân tướng. Hoàng bàn đứng lên. An Thủ Quý, có phải đầu ngươi có bệnh hay không? Ngũ hữu đạo có vấn đề thì như thế nào? Điều tra ra thì sao? Là các ngươi chủ động tìm người ta gây phiền phức. Rất nhiều người trong viện đều nhìn thấy là vạn thú môn các ngươi chủ động gây chuyện. Xử lý ngữ hữu đạo, nhưng có thể buông tha cho người chủ động gây chuyện không? An Thủ Quý sừng sốt, chợt hiểu ra ý tại ngôn ngoại, lập tức dò hỏi. Ý của Hoàng quản sự là... Hoàng bàn nói, nhiều người nhìn thấy như vậy, việc xảy ra cũng phải có cái để bàn giao, ta phạt các ngươi đi sửa cửa. Chỉ bị trừng phạt nhẹ, An Thủ Quý nhẹ nhàng thở ra, xem như không có ý kiến, tiếp nhận chịu phạt. Nhìn An Thủ Quý rời đi, Hoàng bán lắc đầu. Thật ra ông ta cũng muốn thu thập ngũ hữu đạo. Huyền Diệu cố ý dặn dò ông ta, bảo ông ta giám sát ngũ hữu đạo. Chỉ cần nắm được thóp của hắn, lập tức giết chết hắn ngay. Nhưng đứng nói chuyện thì làm sao mà không đau eo. Ông ta cũng biết, chỉ cần ngũ hữu đạo không phạm sai lầm lớn, ngay cả định vệ cũng không dám quá phận với ngũ hữu đạo. Nếu không sẽ khiến cho người ta phải suy nghĩ. Vẫn là câu nói kia. Bây giờ ông ta đang chủ trì rèn luyện, cũng không muốn hành động của mình xảy ra vấn đề. Để số lượng thành viên rèn luyện không đủ, ông ta cũng không tiện bàn giao. Về sau, ba người của vạn thú môn đều được thả. An Thủ Quý đi tìm vật liệu gỗ, làm thành cánh cửa, sau đó đến thay lại cánh cửa bị vỡ cho ngũ hữu đạo. Sự việc cũng chẳng lớn lao gì, nhưng lại làm cho An Thủ Quý cảm thấy mất mặt. Còn có người các phái thì giống như đang xem một trò cười. Cũng may ông ta còn có hai đệ tử, cũng không cần ông ta đích thân ra tay. Trong quá trình sửa cửa, trong phòng quá ồn, ngũ hữu đạo dẫn hai người Tần Kha ra ngoài phơi nắng. Độc thúc sửa chữa xong, An Thủ Quý cuối cùng cũng tìm được ngũ hữu đạo. Hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ một trận. Ngũ hữu đạo hỏi, An Thủ Quý, người vẫn còn muốn kiếm chuyện hay sao? An Thủ Quý nói, tại sao lại như vậy, trong lòng người biết rõ. Ngũ hữu đạo, người hoài nghi ta giở trò quỷ. Người xác nhận hai gã đệ tử của người không phải do sợ hãi, trốn tránh trách nhiệm mà nói dối sao? An trưởng lão, ta có lòng tốt muốn nhắc nhở người một câu. Ở đây mà có hai đệ tử không thành thật cũng không phải chuyện tốt. Thái Thúc Sơn Thành chính là vết xe đổ. An Thủ Quý im lặng. Bị nói như vậy, chính bản thân ông ta cũng có chút không dám xác nhận. Không biết có phải đệ tử bên dưới của mình có người vì sợ hãi mà trốn tránh trách nhiệm hay không. Nhưng ông ta không biểu hiện suy nghĩ trong đầu của mình ra ngoài. Ông ta bỏ qua chủ đề này hỏi vấn đề khác. Thái Thúc Sơn Thành nói người cấu kết với Triều Kính, người giải thích như thế nào? Ngũ hữu đạo nói, không có chứng cứ ta cần phải giải thích sao? Nếu nước bẩn có thể tùy tiện dội ra ngoài để hãm hại người. An trưởng lão, người có tin ta có thể đổ lên đầu người 100 thùng không? Triều Kính và Triều Thắng Hoài đã chết, nhân chứng bất lợi đều chết sạch. Bây giờ hắn không có gì phải sợ cả. An Thủ Quý hỏi, vậy người giải thích đám phi cầm kia của người ở đâu ra? Nghe đến đây, ngay cả Tần Quan và Kha Định Kiệt cũng thầm nghĩ trong lòng. Trước đây bọn họ từ Kim Động cũng có nghe nói, phi cầm trong tay Ngưu trưởng lão có thể so sánh với một môn phái lớn, Đệ tử trong môn đã từng bàn tán với nhau là chúng ở đâu ra. Các loại giải thích đều có. Đa số đều nghiêng về lợi nhuận khổng lồ thông qua việc bán rượu của Ngưu trưởng lão. Bây giờ xem ra, sợ rằng chúng có lai lịch bất chính. Trong khoảng thời gian tiếp xúc với Ngưu trưởng lão, hai người cảm thấy Ngưu trưởng lão tuyệt đối có khả năng làm ra chuyện tả môn ngoại đạo này. Ngưu Hữu Đạo nói, người quan tâm ta lấy ở đâu ra? Đồ vạn thú môn người bán ra còn quan tâm người khác sử dụng như thế nào hay sao? Người khác mua, cưỡi hay tặng hay giết thịt hầm ăn là chuyện các người cần quan tâm mà. Người đừng nói ta trộm phi cầm vạn thú môn người đấy nhé. Vạn thú môn của ngươi có bị mất đồ không? Lui một vạn bước mà nói, cho dù ta có trộm, các người có chứng cứ sao? An trưởng lão, không có chứng cứ thì đừng nên ăn nói lung tung. Người nên suy nghĩ làm sao có thể còn sống trở về thì hay hơn. An thủ quý nói, việc này khi ta trở về vạn thú môn, ta khẳng định sẽ bắt người bàn giao, nhất định sẽ điều tra ra. Sở dĩ ông ta cứ bám lấy việc này là vì hoài nghi của Thái Thúc Sơn Thành đã khiến ông ta nghĩ đến một việc. Ông ta vốn phụ trách tổ ưng ở vạn thú môn. Ký ức đối với trận ôn dịch phát sinh năm đó khiến tổn thất rất nhiều phi cầm tọa kỵ, vẫn còn mới mẻ trong đầu. Chuyện này đến nay vẫn chưa được rõ ràng. Nếu Triều Kính là nội gián, ông ta rất có khả năng làm tay chân cho Ngũ Hữu Đạo. Cộng thêm việc Ngũ Hữu Đạo vô duyên vô cớ có rất nhiều phi cầm tọa kỵ, đúng là rất đáng để hoài nghi. Ngũ Hữu Đạo cười lạnh, tra quỷ thì còn được, với thân phận và địa vị của hắn lúc này, vạn thú môn còn có thể bắt trưởng lão Tử Kim Động để thẩm vấn hay sao? Nếu thật sự như thế, Tử Kim Động cũng không phải không thể đánh đến tận cửa. Những người có liên quan đều đã chết, làm sao cha? Vẫn là câu nói kia, hắn là trưởng lão Tử Kim Động, hoài nghi thôi thì không làm gì được hắn. An trưởng lão, các người muốn điều tra cái gì cũng được, ta ngay cả có thể còn sống để trở về hay không cũng không biết. Tùy các người trà như thế nào thì cha. Ngư Hữu Đạo nói một câu, sau đó nhìn chung quanh tiếp tục nói, người còn chưa hiểu tại sao mình lại được bổ sung vào đúng không? Người viết xuống những thứ đó, người cho rằng mình có thể không có việc gì mà trở về. Ta cho người biết, những người viết thứ đó đều không trở về được. Nói đến đây, miệng hắn tiến sát bên tai An Thủ Quý thấp giọng nói, nhìn thấy các người được bổ sung vào, ta đã hiểu ra được một số chuyện. Vì sao người của các đại phái đều phải đến, còn không nhìn ra được sao? Thánh Tôn muốn dùng chúng ta làm vật dẫn ổn định các đại phái, cũng chính là ổn định toàn bộ giới tu hành, tiến đến ổn định toàn bộ thiên hạ. Khi đó mới tiện thu thập Phiêu Miễu Các. Chúng ta không còn đường lui. Cái gì gọi là rèn luyện? Chỉ là muốn ép chúng ta đấu với Phiêu Miễu Các. Người còn rảnh rỗi để cắn ta sao? An Thủ Quý giật nảy mình, lùi lại một bước kinh ngạc nhìn Ngưu Hữu Đạo. Hoàng Ban đang cầm tờ giấy xem xét cũng giật nảy mình. Đình Vệ đứng yên trước một cánh cửa sổ bên trong trọng địa Thủ Khuyết Sơn Trang, xem hết nội dung trên tờ giấy. Hoàng Ban không tưởng tượng nổi, ngẩng đầu hỏi, để bọn họ tham gia các bộ, còn cho bọn họ quyền lực báo cáo trực tiếp với Thánh Tôn? Đình Vệ gật đầu, không được Thánh Tôn cho phép, bất kỳ người nào cũng không được phép phán quyết sinh tử của bọn họ, phải được Thánh Tôn đồng ý mới có thể chấp hình. Hoàng Ban kinh hô, tại sao lại như vậy? Đình Vệ thở dài, trong lúc tỉ thí, có người có Phiêu Miễu Các phạm quy, người chấp trưởng quy củ lại phạm quy. Thánh Tôn tức giận, thành tích của cuộc tỉ thí không được công nhận, dự định chọn thành viên có thành tích ưu tú của các phái thu nạp vào Phiêu Miễu Các cũng bị hủy. Thánh Tôn ra lệnh để thành viên các phái tham gia rèn luyện, tiến vào các bộ Phiêu Miễu Các để điều tra vấn đề. Hoàng Ban nói, tự Phiêu Miễu Các chúng ta điều tra, sao có thể để người ngoài tham gia chứ? Đình Vệ nói, ta cũng nói như vậy. Thánh Tôn giận dữ mắng lại, mình có thể điều tra mình sao? Hoàng Ban, chúng ta đang đối lý, không còn lời nào để nói, cứ chấp hành đi. Hoàng Ban chán nản nói, cái gì là rèn luyện chứ, chỉ là ngụy trang mà thôi. Muốn tìm cớ, chúng ta lại còn tận tâm tận lực. Sau lưng bọn họ đều có lực lượng các đại môn phái. Làm như vậy không phải muốn triệt tiêu quyền lực của Phiêu Miễu Các sao? Đình Vệ nhìn ra ngoài cửa sổ bình tĩnh nói,

Hơn nữa, thế lực chúng ta đơn bạc xâm nhập vào các bộ, có thể tra ra điều gì chứ? Ngưu Hữu Đạo chế giễu. Sau lưng người không phải có thế lực Nam Hải hỗ trợ sao? Tối thiểu không để cho người ta tùy tiện ám sát. Nếu thế lực Nam Hải dám lười biếng, thứ mà người viết xuống có thể bứng cả thế lực Nam Hải đấy. Hồng Cái Thiên trợn mắt nói, có trời mới biết trong tay Phiêu Miếu Các nắm giữ bí mật gì có thể uy hiếp được Nam Hải. Ngư Hưu Đạo cười ha ha. Vậy thì không còn biện pháp nào. Nam Hải đã làm những chuyện không thể tiết lộ ra ngoài ánh sáng, đủ để diệt môn. Trước kia Phiêu Miếu Các nắm giữ lại không xử lý. Vậy Phiêu Miếu Các muốn gạt Thánh Tôn để làm gì? Bây giờ không phải vừa lúc để cho Phiêu Miếu Các giải quyết hay sao? Toàn Thái Phong run rẩy nói, thủ đoạn thật ác độc. Chẳng những muốn chỉnh đốn Phiêu Miếu Các, lại còn muốn lật ra mặt sai của các đại phái. Chúng ta còn có đường lui sao? Đây không phải gác chúng ta trên lửa mà nướng à? Ngưu Hữu Đạo nói, đại ca có bản lĩnh thì qua loa đi, giết gà dọa khỉ, con gà đó khả năng chính là đại ca đó. Toàn Thái Phong cười hì hì, lão đệ, xin đừng chê cười ta. Ngươi đừng tỏ ra vẻ chuyện không liên quan đến ngươi nhé. Ngươi có biện pháp gì tốt hay không? Ở đây không có người ngoài, đều là huynh đệ kết bái của ngươi. Có biện pháp gì thì không ngại nói ra cho mọi người tham khảo một chút. Ngưu Hữu Đạo nói, đại thế bức bách, tất cả mọi người đều là nước chảy mây trôi. Ta có thể có biện pháp gì chứ? Hơn nữa ta cũng không có viết cái gì không phải. Mọi người đều im lặng. Ha ha! Cô Hoa chợt cười to, cười đến run rẩy, ngón tay nhọn chọc chọc vào vai Ngưu Hữu Đạo. Đừng quên có thể lần lượt bổ sung đấy nhé. Ngươi dám không tận lực, ngươi cho rằng chín vị kia không tìm được gốc dạ để thu thập ngươi sao? Nếu ngươi muốn làm như vậy, đoán chừng con gà kia chính là ngươi đấy. Ngưu Hữu Đạo than thở, nghe tỷ nói như vậy, ta lo lắng chính là việc này đấy. Cho nên ta có thể có biện pháp nào chứ? Ta nói các vị, bây giờ nghĩ lại cũng vô dụng thôi. Chúng ta nên nghỉ 3 ngày sau làm sao mà giao nộp kia kìa. Tay hắn lại lung lay tờ giấy. Bất lực, tạm thời cũng chỉ là như thế. Mọi người vội vàng cáo từ. Ngưu Hữu Đạo đưa mọi người ra cửa chợt gọi. Toàn đại ca. Mọi người lập tức quay đầu lại. Ngưu Hữu Đạo giải thích, có chút việc riêng. Hu Hoa cố ý nhắc nhở, đệ đệ, có biện pháp nào nhớ thương lượng với tỷ tỷ nhé. Ngưu Hữu Đạo chắp tay cúi đầu, biểu hiện giống như cầu xin buông tha. Hu Hoa cười khanh khách, sau đó cùng với người của bốn biển rời đi. Toàn Thái Phong quay lại phòng, hiển nhiên cũng có tâm tư giống như Phù Hoa, đuổi theo Ngưu Hữu Đạo thấp giọng hỏi, đệ nghĩ ra được biện pháp nào sao? Đại ca suy nghĩ nhiều quá rồi, mời đại ca ngồi. Vừa lúc ta nghĩ đến một việc, muốn hỏi thăm đại ca một chút. Ngưu Hữu Đạo ngồi bên cạnh, đưa tay ra hiệu mời ngồi. Toàn Thái Phong ngồi xuống hỏi, chuyện gì thế? Ngưu Hữu Đạo, đại ca có biết Phùng Quan Nhi không? Phùng Quan Nhi? Toàn Thái Phong ngạc nhiên gật đầu nói, biết, tôn nữ trưởng môn tiên nhiệm của Lăng Thiên Các. Nàng ta không phải tu sĩ, người không cân nhắc tính mạng của mình ở thánh cảnh, còn nghe ngóng nàng ta làm gì? Ngưu Hữu Đạo nói, nàng ta không phải là phu nhân của La Chiếu sao? La Chiếu chạy đến nước Tấn, tại sao nàng ta lại không đi theo? Bị các người bắt rồi à? Toàn Thái Phong cảnh giác dò xét Ngưu Hữu Đạo trên dưới một phen, không khỏi cảnh cáo. Lão đệ, ta cảnh cáo trước, chúng ta kết bái thì kết bái, giao tình thì giao tình, nhưng liên quan đến quốc sự, tốt nhất là người đừng có ý đồ xấu lên ta. Ngưu Hữu Đạo nói, đại ca nói gì thế? Nếu có lợi ích hoặc bí mật liên quan đến hai nước, đại ca có thể nói cho ta biết không? Là chuyện như vậy, nhưng Toàn Thái Phong không hiểu. Không phải, nhưng người nghe ngóng nàng ta để làm gì? Ta thật sự nghĩ không ra. Ngưu Hữu Đạo đáp, đột nhiên nhớ lại nên hỏi một chút. Toàn Thái Phong nói, người ít làm bộ với ta đi. Ta đoán chừng các người không quen nhau, nhưng tại sao người lại nghĩ đến nàng ta chứ? Ngưu Hữu Đạo kỳ quái hỏi, đại ca không biết nàng ta quen với ta sao? Toàn Thái Phong ngạc nhiên, các người quen biết nhau? Ngưu Hữu Đạo nói,

Kha Định Kiệt nói, trưởng lão, hắn ta chính là một trong những người tạp vụ phụ trách thay phiên đưa cơm, đưa nước tới đây. Chỉ cần người của các phái ở đây, hắn ta căn bản mỗi ngày đều sẽ đến. Ngài chưa từng gặp hay sao? Ngưu Hữu Đạo lắc đầu, chưa từng để ý qua. Không hề nói ngoa, trước đây đến giờ cơm trên cơ bản đều là Tần, Kha, hai người ở bên ngoài nhận thức ăn. Người chưa từng bước vào trong hắn không để ý đến. Tần quan, lần sau chúng tôi sẽ để ý nhiều thêm một chút. Trưởng lão dùng bữa thôi, chỉ hộp cơm ăn dọn xong lên bàn. Các người ăn đi. Ngũ Hữu Đạo phất tay không có tâm tình ăn. Ngoài ra không quên dặn một câu, người này có chút kỳ lạ, cần phải để ý một chút. Phát hiện hắn ta đến lập tức nói cho ta, ta tiếp xúc một chút thử xem. Rõ. Hai người đáp lại, sau đó đi đến bên bàn ăn tạm cơm. Ngũ Hữu Đạo ngồi ở trên ghế rõ ràng đang suy nghĩ gì đó. Viên giấy ở trong lòng bàn tay vân vê qua lại. Đồ rốt cuộc là ai đưa đến? Hắn có thể chắc chắn người đưa cơm chỉ là chân chạy vặt, tuyệt đối không phải là người biết chuyện sau màn. Có một số sự việc cũng không phải là một người đưa cơm có thể biết được. Nội dung viết trên giấy liên quan đến có liên quan đến bí mật che giấu. Bí mật hắn ở trong bí cảnh thiên đô không thể lộ ra sáng. Bí mật không thể lộ ra ngoài sáng này cũng chỉ có hóa thành vài câu trên giấy mà thôi. Người của Phiêu Miễu Các ở trong bí cảnh thiên đô đánh mất một bộ đồ. Lúc các phái vây quét Ngưu Hữu Đạo trốn vào giữa sông, có người của Phiêu Miễu Các xuất hiện qua. Mà nội dung trên giấy rõ ràng cho hay, người của Phiêu Miễu Các chưa bao giờ đi qua nơi vây quét kia. Câu cuối cùng nhắc nhở một câu, có chuyện gì cứ việc liên lạc với người đưa thư, trong phạm vi năng lực có thể đều sẽ giúp Ngưu Hữu Đạo. Thử hỏi việc đòi mạng này bị người nắm giữ, hắn làm sao còn có tâm tình ăn cơm. Ban đầu lúc đi bí cảnh thiên đô, có một số việc hắn cũng là bị ép, không có cách nào khác mới bí quá hóa liều. Hắn lúc đó bị ép đến đường cùng, nếu như không nghĩ hết mọi cách để cầu đường sống, rất có thể sống tiếp. Do đó vừa vào bí cảnh liền trộm một bộ quần áo của Phiêu Miễu Các, chuẩn bị tốt ngộ nhỡ gặp nguy hiểm thì giả làm người của Phiêu Miễu Các để thoát thân. Theo ngày tháng lâu dài, mỗi người đều bất trí bất giác hình thành lên phong cách hành sự mà bản thân cảm thấy hữu hiệu. Đây cũng là phong cách của Ngưu Hữu Đạo hắn. Càng là lúc nguy hiểm, càng phải cố gắng để lại một con đường lui dưới sự bất đắc dĩ. Coi như là đảm bảo con đường sống cuối cùng, cũng giống như là đi hoang trạch tử địa. Hắn muốn nghĩ hết mọi cách dựng lên mối quan hệ với hồ tộc. Lỡ như thất bại thì sẽ trốn vào trong địa bàn hồ tộc ẩn thân, gác lại thần hữu dụng, mưu đồ tái khởi. Khi ở thiên đồ bí cảnh bị các phái truy sát, hắn dùng y phục của Phiêu Miễu Các thoát thân. Theo lý mà nói, người truy sát khi đó nhìn thấy người của Phiêu Miễu Các cũng sẽ không coi là gì, sẽ không bởi vì nhìn thấy người của Phiêu Miễu Các mà bẩm báo cho bên Phiêu Miễu Các. Này không hợp lý, cho nên khi hắn làm việc đó vẫn nắm chắc an toàn. Các phái nhìn thấy người của Phiêu Miễu Các cũng không thể chắc chắn hắn đang giả mạo. Chỉ có người nắm giữ được toàn bộ tình hình, biết được Phiêu Miễu Các y mất y phục, mới hoài nghi là có người giả mạo, mới nghi ngờ đến hắn. Hơn nữa trong thư có nói, khi đó không có người của Phiêu Miễu Các đi đến nơi đó, càng nói rõ người này nắm giữ toàn bộ tình hình người của Phiêu Miễu Các ở bí cảnh thiên đô. Đây chỉ có người trong nội bộ của Phiêu Miễu Các mới có khả năng nắm giữ lớn nhất. Trên giấy tuy rằng chỉ có vài dòng chữ, lại là giản lược tóm tắt, không có chứng cứ trực tiếp cũng đủ để khóa chặt người giả mạo Phiêu Miễu Các là ai. Bây giờ hắn có thể khẳng định một điểm, thư này chắc chắn là người của Phiêu Miễu Các giở trò, chỉ là không rõ đối phương tại sao đến bây giờ mới lấy ra để nhắc nhở hắn. Việc của bí cảnh thiên đô đã qua lâu như vậy, không thể nào mới điều tra ra. Đối phương có lẽ đã nắm được từ lâu, chỉ là vẫn luôn giữ kín không nói ra mà thôi. Sự việc đã qua đi lâu như vậy, hắn vốn cho rằng đã qua rồi, ai ngờ đến đã trở thành nhược điểm trong tay người khác từ lâu. Tại sao sớm không lấy ra, muộn không lấy ra, cứ phải lấy ra vào lúc này? Rất rõ ràng, đối phương lấy ra vào lúc này là có mục đích, cảm thấy thời cơ đến rồi. Thời cơ gì? Trước mắt xuất hiện, việc người của các phái sắp tham gia vào các bộ giám sát của Phiêu Miêu Các. Hắn khó có thể không hoài nghi là có liên quan đến việc này. Hắn không muốn bị đối phương dắt mũi xài khiến, muốn đem thư báo lên cho Phiêu Miểu Các điều tra, muốn trực tiếp lật bàn. Nhưng mà hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ, không nói đến việc giả mạo người của Phiêu Miểu Các sẽ có kết cục gì. Ít nhất có một điểm có thể chắc chắn, hắn coi như đã tố giác vạch trần cũng chưa chắc có thể làm tổn thương đến kẻ sau màn. Người đưa cơm rõ ràng không phải là đầu têu, không có năng lực đó. Mà đối phương nếu đã dám làm thì sẽ không để Phiêu Miểu Các dễ dàng tra ra mình, không có chút đường lui sẽ không làm ra việc này, bằng không là tự chuốc lấy phiền phức. Còn có một việc hắn mưu đồ đã lâu, vào lúc này tố giác vạch trần sẽ ảnh hưởng đến mưu tính của hắn. Càng làm hắn suy nghĩ không thấu chính là đối phương cảnh cáo hắn vào lúc này, muốn bảo hắn làm việc gì thì lại không nói, ngược lại nói là muốn giúp hắn. Đều nói là trên tay Phiêu Miểu Các nắm giữ rất nhiều bí mật của thiên hạ, hôm nay hắn coi như là đã được lĩnh giáo rồi, cũng càng cảm nhận được. Trong lúc suy tư, Ngũ Hữu Đạo bất chi bất giác đứng dậy, vô thức đi quanh quẩn trong phòng. Tần Quan và Kha Định Kiệt qua loa dùng xong bữa cũng không quấy rầy hắn, thu dọn xong bát đĩa lắp trở về cả mèn, do Tần Quan xách ra ngoài giao cho người trông giữ cửa viện là được. Tần Quan và Kha Định Kiệt cũng nhìn ra Ngũ Hữu Đạo không bình thường, chưa từng nhìn thấy Ngũ Hữu Đạo bất an như vậy. Đêm khuya, Ngũ Hữu Đạo đứng trong viện ngước nhìn sao trời, chợt thở dài một hơi, hạ quyết tâm. Ngày kế tiếp, đám người Phù Hoa lại chạy đến quấy rầy, hỏi Ngũ Hữu Đạo có chọn đi đâu không. Không có manh mối, vẫn chưa quyết định, Ngũ Hữu Đạo cùng bất đắc dĩ vẫy vẫy tay với mọi người. Sau khi đám người tản đi, đã gần đến giờ cơm, Ngũ Hữu Đạo trông chờ sự việc có tin tức. Hà Định Kiệt trông ở cửa chợt xoay người lại bẩm báo: "Trưởng lão, người đưa cơm hôm qua đến rồi." Ngũ Hữu Đạo trầm mặt sáng mắt lên, đứng dậy vẫy tay ra hiệu hai người ở trong đợi tự mình đi ra cửa nhìn. Quả nhiên nhìn thấy người đưa cơm hôm qua lại đến rồi. Ngũ Hữu Đạo đợi ở cửa đợi đối phương đến. Sau khi người đó đưa cơm đến từng gian phòng, cuối cùng xách hột cơm đến bên này, nhìn thấy Ngũ Hữu Đạo chờ ở cửa, mỉm cười chào hỏi: "Ngũ trưởng lão, làm phiền rồi." Sau khi Ngũ Hữu Đạo chắp tay nhận hộp cơm đối phương đưa tới, thuận miệng khẽ hỏi: "Hôm nay không có gì đưa cho ta?" Người đó cũng khẽ nói: "Không có. Có việc gì cần giúp đỡ cứ việc nói, có thể làm ta sẽ cố gắng hết sức, làm không được ta sẽ báo lên để bên trên quyết định xử lý như thế nào." Ngũ Hữu Đạo mở hộp cơm dường như đang hỏi thăm ăn cái gì, trên thực tế lại đang thấp giọng nói: "Ta muốn gặp người sau màn." Người đó nói: "Người cảm thấy ta có thể biết sao? Ta chỉ là chân chạy vặt làm việc, kỳ thật ta cũng muốn biết là ai." Ngũ Hữu Đạo lật đến tầng thứ hai của hộp cơm: "Xin hỏi tôn tính đại danh?" Người đó nói: "Thường Thanh Sơn." Ngũ Hữu Đạo: "Ta muốn bản đồ của thánh cảnh, còn có tình hình phân bố của các bộ ở thánh cảnh cùng với phạm vi chức trách, có vấn đề không?" Thường Thanh Sơn nói: "Dễ xử lý, ngày mai ta để trong hộp cơm đem đến cho ngươi." Nói xong lớn tiếng: "Ngũ trưởng lão từ từ thưởng thức, cáo từ." "Không tiễn." Ngũ Hữu Đạo xách hộp cơm quay trở về. Tần Kha hai người đưa mắt nhìn nhau, không biết hai người ở cửa nói thầm cái gì, tóm lại cảm thấy có vấn đề. Người của các phái tụ tập ở nơi này được nuôi giống như nuôi heo, cũng không việc gì khác, thỉnh thoảng hàn huyên qua cửa hỏi thăm nhau, chọn lựa chọn cái nào vân vân. Thời gian một ngày cứ trôi qua tẻ nhạt như thế. Giờ cơm ngày kế tiếp, Thường Thanh Sơn lại đến, vẫn là Ngũ Hữu Đạo đi nhận hộp cơm. Tần Kha hai người quan sát, muốn nhìn ra chút gì đó. Lần này Thường Thanh Sơn và Ngũ Hữu Đạo giống như là gặp mặt khách khí một chút, cũng không nói gì nhiều. Câu chuyện hôm nay đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn vào hồi chuyện tiếp theo nhé.